cất bước quay lưng ra đi, không nói câu tha thứ. Một mình giữa đêm vắng, lắng nghe cô đơn lạnh giá. Tôi lê bước chân qua lối yêu ngày nào, đứng trong khói sương ôm nỗi nhớ đời mưa cũng ngày nào đã tan vỡ, nhưng lúc đêm đông cô đơn ta nghe lòng đang khóc. Con sóng đã